Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, phiên ngoại, cái kia chuyện xưa, Đại Nhu cùng Đại Hoắc, nhị, Cảnh Nhu hôm nay thế nào? Lữ Lâm vừa nghe thanh âm liền biết là Kinh Kinh Dương. Cảnh Nhu tỷ tiền vị hôn phu, Lữ Lâm đã từng có rất dài một đoạn thời gian không hiểu hắn. Cảm thấy người nam nhân này hoàn toàn bạc tình quả nghĩa. Cảnh Nhu tỷ vừa ra sự, hắn liền lập tức bỏ nàng với không màng. Chính là sau lại nàng ở chỗ này đợi đến lâu rồi. Mới phát hiện có một số việc cũng không như nàng sở thấy như vậy. Kinh Kinh Dương mỗi năm đều sẽ lại đây rất nhiều lần. Không phải tới xem Hoắc Bắc Thần, là tới xem Cảnh Nhu tỷ. Hắn ánh mắt mỗi lần đều mang theo thương tiếc cùng ôn nhu. Còn có chút hứa thống khổ, nhưng không có áy náy. Hoắc Bắc Thần không thích hắn tới. Tổng nói hắn bị người vứt bỏ không dứt khoát. Lúc này Kinh Kinh Dương liền sẽ phản phúng Hoắc Bắc Thần. Nói hắn một cái chia tay nhiều năm bạn trai cũ còn như vậy kiêu ngạo. Đại khái là ngồi tù ngồi choáng váng. Chỉ tự phiến ngữ chung, tiết lộ linh tinh quá vãng chân tướng. Cảnh Nhu tỷ đầu tiên là quang Hoắc Bắc Thần, sau lại liền Kinh Kinh Dương cũng không cần, nàng có khi thật cảm thấy Cảnh Nhu tỷ là nữ nhân cọc tiêu. Liền này hai người đều có thể nói bỏ liền bỏ. Năm kia, Kinh Kinh Dương mang theo một nữ nhân lại đây, là cái đoàn tóc mười phát dứt khoát gọn gàng nữ nhân. Tên là Trịnh Thiến, Hoắc Bắc Thần đầu một hồi nhiệt tình mà chiêu đãi tới thăm tù người. Trịnh Tiến đều có chút thụ sủng nhược kinh, kỳ thật không trách nàng có loại này phản ứng, bởi vì Hoắc Bắc Thần ở nơi công cộng lộ diện thời điểm trước nay là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Căn bản là không cười quá, chính là đối mặt Trịnh Tiến, lại cười đến cùng phương xa tới thân nhân dường như, cùng cấp Kinh Kinh Dương mặt lạnh hình thành tiên minh đối lập. Sau lại biết Trịnh Tiến không cha không mẹ lúc sau. Thế nào cũng phải muốn nhận Trịnh Tiến làm muội muội. Nói bọn họ kết hôn khi của hồi môn hắn cấp toàn bao. Kết quả năm trước, Kinh Kinh Dương kết hôn thời điểm, Hoắc Bắc Thần thật làm người đem hắn đáp ứng của hồi môn đưa đi. Xa hoa cực kỳ chấn động một thời, ngày đó Hoắc Bắc Thần cũng thật cao hứng, ôm Cảnh Nhu tỷ không ngừng thì thầm ân đi hôm nay Kinh Kinh Dương gọi điện thoại tới. Đại khái là hướng bọn họ báo tin vui. Khá tốt, như thế nào, xinh, Hoắc Bắc Thần mơn trớn Cảnh Nhu trên trán tóc mái. Bới móc thiếu sót xem hắn. Kinh Kinh Dương cười cười. Xinh, là cái nữ hài, màn ảnh chuyển qua một cái nhắm hai mắt phấn đô đô trẻ con. Hoắc Bắc Thần nhìn hai mắt, khóe môi xả lên, hắn lại rũ mắt, chăm chú nhìn Cảnh Nhu. Bảo bối, người nhìn. Kinh Dương cùng Trịnh Tiến sinh hài tử, nữ hài nhi Cảnh Nhu vẫn là lẳng lặng mà nhắm hai mắt. Bắc Thần ca, hài tử nhũ danh kêu đoá đoá Trịnh Tiến thanh âm ở bên vang lên. Màn hình vẫn là mềm như bông tiểu anh hài. Ân, vậy ngươi làm nàng khóc hai tiếng, Hoắc Bắc Thần đột nhiên yêu cầu. A, Kinh Kinh Dương hừ một tiếng, thấp thấp kêu nữ nhi, đoá đoá. Đoá đoá, người Bắc Thần thúc thúc cùng Cảnh Nhu A Di muốn nghe xem ngươi thanh âm ni tiểu nữ anh đang ngủ ngon lành, nơi nào có thể dễ dàng kêu đến tỉnh. Kinh Kinh Dương tuy rằng đau lòng nữ nhi, nhưng vẫn là bất khuất mà kêu nàng. Tiểu nữ anh rốt cuộc bị đánh thức, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Tiểu nữ anh tiếng khóc vang dội lại thanh triệt, tràn ngập ngây thơ chất phác, giống như thế giới này đều là tươi sống. Hoắc Bắc Thần nghe được tâm tình thoải mái, nhẹ nhàng lay động Cảnh Nhu, nghe thấy được sao, bảo bối, Kinh Dương nữ nhi, nàng ở khóc đâu, đoá đoá, kêu mợ rời giường, Trịnh Thiến ôn nhu mà nói, trẻ con khóc nỉ non thanh thông qua quản gia thượng âm hưởng hoàn mỹ mà hoàn nguyên ở trong phòng. Giống một đầu du dương âm nhạc quanh quần, Hoắc Bắc Thần nhìn chằm chằm Cảnh Nhu. Lữ Lâm đổi hảo khăn trải giường đứng ở mép giường, nghe hài tử tiếng khóc từ náo nhiệt biến thành tịch mịch. Tựa hồ ánh mặt trời cũng lạnh xuống dưới. Lữ Lâm nhìn Hoắc Bắc Thần thấp mặt nghiêng, đột nhiên có chút đau lòng. Được rồi, ta làm người đem hạ lễ đưa đi, làm hài tử hảo hảo ngủ đi. Chúc mừng, Hoắc Bắc Thần treo video, ôm cảnh Nhu tiếp tục phơi nắng. An tĩnh, chỉ còn lại có an tĩnh. Lữ Lâm vốn dĩ muốn hỏi Hoắc Bắc Thần hôm nay muốn hay không thế cảnh Nhu gội đầu. Nhưng nàng nhìn Hoắc Bắc Thần bóng dáng, không dám tiến lên, đột nhiên Hoắc Bắc Thần nhẹ nhàng hư khởi ca tới. Xác thực nói, hắn hư không phải ca, mà là khúc, quốc ký thiết kính công chúa sướng đoạn. Hoắc Bắc Thần mấy năm nay vẫn luôn ở học hát tuồng. Không học sinh giác lại học đào, treo giọng nói sướng, cùng hắn hình tượng một trời một vực. Hắn hư cười nhỏ, sâu kín đi dạo, đặc có giả thanh quanh quẩn phòng, thậm chí có chút thê lương. Lữ Lâm mũi toan, nước mắt xôn xao mà liền rơi xuống. Nàng cảm thấy Hoắc Bắc Thần quá khổ. Này 6 năm tới, nàng cơ hồ mỗi ngày đều nhìn hắn. Xem hắn cầm tù tại đây. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ mà chiếu cố thanh tỉnh xa vời ái nhân. Rõ ràng biết nàng đã sẽ không tỉnh lại. Lại còn muốn kiên trì một cái vô vọng kết cục. Cảnh Nhu tỷ đến tột cùng hắn có cái dạng nào quá vãng. Có thể làm như vậy truyền kỳ nhân vật đối nàng nhớ mãi không quên 20 mấy năm. Cam tâm tình nguyện vì nàng từ bỏ sở hữu. Hoắc tiên sinh, Lữ Lâm lau nước mắt, thấp thấp mà kêu hắn. Hoắc Bắc Thần không có đáp lại, vẫn như cũ nhẹ nhàng mà sướng. Hoắc tiên sinh, nếu cảnh Nhu tỷ đời này cũng tỉnh không tới. Ngươi, làm sao bây giờ? Khúc sướng đến kết thúc. Hoắc Bắc Thần ngừng lại, chậm rãi nói. Vậy bồi nàng cả đời, chính là như vậy thật sự đáng giá sao? Lữ Lâm cũng không biết làm sao vậy. Nàng hôm nay hảo muốn hỏi ra tới. Thái bác sĩ cũng nói. Cảnh Nhu tỷ loại tình huống này, vô cùng có khả năng cả đời cũng không tỉnh lại nữa. Chính là ngươi còn sống nha. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bồi cảnh Nhu tỷ đương cả đời hoạt tử nhân sao? Lữ Lâm hỏi xong, giống như nghe thấy Hoắc Bắc Thần cười một tiếng. Ngoặc kép, ngươi biết cái gì kêu hoạt tử nhân? Mặt ngoài ngăn nắp, nội tâm trống không một vật. Kia mới kêu hoạt tử nhân. Ngươi còn trẻ, còn không có gặp gỡ ngươi nam nhân. Chờ ngươi gặp gỡ, sẽ biết. Hoắc Bắc Thần buồn bã nói. Ta trước kia chính là quá ngốc. Lầm chân chính đáng giá sự. Mới có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Cảnh Nhu biến thành như vậy, tất cả đều là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt nàng, nhưng là nàng tổng không trách ta, vô luận ta biến thành cái dạng gì, nàng đều ái ta chỉ cần có được này phân thiệt tình như vậy đủ rồi. Với ta mà nói, hiện tại có thể bồi nàng phơi nắng, liền lại đáng giá bất quá. Hoắc Bắc Thần khẽ vuốt Cảnh Nhu khuôn mặt, cười khẽ hôn một chút nàng môi. Lữ Lâm sờ sờ khuôn mặt, mới phát hiện chính mình khóc, nàng vì cái gì khóc, nàng cũng không biết, chính là muốn khóc, nàng tưởng nàng gặp gỡ, chính là, nàng gặp gỡ một cái vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân. Chính là, nếu, Cảnh Nhu tỷ tỉnh lại, lựa chọn rời đi ngươi đâu? Lữ Lâm hủy diệt nước mắt, mang theo run giọng hỏi. Hoắc Bắc Thần nghĩ, khẽ cười nói. Ta đây liền giết nàng, lại tự sát nhìn như nói giỡn nói, lại như là có thể hủy diệt hết thảy điên cuồng. Hoắc Bắc Thần cong khóe miệng, muốn vì Cảnh Nhu điều chỉnh một chút tư thế. Vừa nhấc đầu, đối thượng một đôi thẳng lăng lăng mắt đen. Này trong nháy mắt, vạn tiễn xuyên tâm, sơn băng địa liệt. Hoắc Bắc Thần không biết chính mình ở đâu, đã xảy ra cái gì. Hắn thậm chí đèn kéo quân dường như thấy quá vãng hết thảy. Tâm hít thở không thông, mau nổ mạnh, cặp kia trong trí nhớ mắt đen vẫn cứ trong trẻo, chỉ là lạnh lùng, thậm chí mang theo lẫm lệ. Cảnh Nhu, Hoắc Bắc Thần run rẩy, hắn mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy, hàm răng ở trên dưới đánh nhau. Hắn nỗ lực tưởng bài trừ một cái cười, nhưng là hắn làm không được. Hoắc tiên sinh, làm sao vậy? Lữ Lâm bước nhanh đi tới. Nhìn mở to mắt ngủ mỹ nhân, nàng cũng khiếp sợ được mất thanh. Hoắc Bắc Thần hút vài khẩu khí, mới run rẩy, thật cẩn thận mà lấy lòng cười. Muội, vừa rồi ta là nói giỡn, ta sao có thể sẽ giết ngươi đâu. Ngươi không cần ta chính mình chết thì tốt rồi. Đúng hay không, Ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận a. Lữ Lâm nắm chặt giường nệm lưng ghế, động cũng không dám động. Lạnh băng mắt đen chậm rãi như lúc ban đầu xuân dung tuyết. Chăm chú nhìn nam nhân, ánh mắt biến thành bất đắc dĩ sủng nịch. Mang theo ôn nhu, cùng khiến lòng run sợ thâm tình. Nóng bỏng giọt nước dừng ở bạch ngọc khuôn mặt thượng. Lữ Lâm khiếp sợ quay đầu. Từ trước đến nay thiên sập xuống đều mặt không đổi sắc nam nhân đã rơi lệ đầy mặt. Giây tiếp theo, vương tử ôm chặt bị hôn tỉnh ngủ mỹ nhân. Hết chương.